Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 915, cô Nguyệt đại sư. Bác đại, sinh vật viện, Tần Phi trước mặt liền là hoàn toàn tĩnh mịch hoa cỏ. Với lại tinh thần lực tại mảnh này biển hoa bên trong, vậy mà không cách nào phát huy tác dụng, giống như bị cách ly đồng dạng. Người sống chớ tiến, chỉ có thể mơ hồ cảm giác phía trước có người. Cho nên Tần Phi chỉ có thể tận lực ép cúi người. Cơ hồ nằm dạp trên mặt đất, rón rén địa đi lên phía trước. Rốt cục tại mảnh này không biết tên biển hoa ở giữa, nhìn thấy một cái đầu người. Cái này nam nhân, đại khái 50-60 tuổi bộ dáng. Hắn nhắm chặt hai mắt, ngồi dưới đất, tiêu tụy mặt, có chút rung động. Tần Phi thân thể tiếp tục hướng phía trước, nâng lên chút thân thể, ánh mắt hướng xuống. Ngọa tào, Tần Phi tâm bên trong giật mình, thấy được đáng sợ một màn. Nguyên lai hắn trần trụi trên cánh tay, lồng ngực, còn có phía sau lưng bên trên, đều lít nha lít nhít, treo đầy đỏ thẫm đồ vật. Nếu như ngươi nhìn kỹ, sẽ phát hiện đều là từng đầu tương tự dòi bọ một vật. Kỳ thật liền là cổ trùng. Những này cổ trùng đều có đầu ngón tay lớn nhỏ, đầu cùng con rết có điểm giống, thân thể lại cùng rắn đồng dạng. Giờ phút này thân thể tăng vọt, giống như đem bụng mình trống ra đồng dạng. Những này cổ trùng cái bụng hiện ra đều đều trong suốt màu đỏ, bên trong mặt có sung mãn máu. Cái này hẳn là đang hút thân thể nam nhân bên trên máu. Cái này mẹ nó, chẳng lẽ đây chính là huyết tinh cổ? Cái này mẹ hắn liền là lấy thân tự cổ. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Mặc dù Tần Phi đã đối với cái này làm xong sung túc chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật tận mắt nhìn đến cái này, nhìn thấy mà giật mình trợn mặt, vẫn là không nhịn được địa buồn nôn. Quẻ, chấm ngoặc kép, Tần Phi một trận muốn ói, kém chút đem mới vừa cùng Lưu Hải Lộ cùng một chỗ ăn rót thang bao đều phun ra. Ai, ở nơi nào? Tần Phi không nghĩ tới mình che miệng nôn khan cũng bị cái này nam nhân phát hiện. Xem ra người này không đơn giản a, có lẽ cũng là người luyện võ. Xác thực hắn dạng này thiên thiên truyền máu, không phải người luyện võ, làm sao có thể tiếp nhận. Tiêu tụy nam nhân vô cùng phấn chấn thân thể một cái. Sở hữu treo ở trên người hắn những cái kia cổ trùng, giống như đạt được cái gì mệnh lệnh. Siêu, một tiếng không thấy, bốn phía tán đi, cũng không biết trốn ở bụi hoa địa phương nào đi. Hắn đứng lên, Tần Phi nhìn thấy hắn toàn thân bị cổ trùng hút máu vết sẹo. Bên trên mặt máu còn chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Từng đầu, giống như màu đỏ giải lụa màu treo ở trên người. Mà thân thể của hắn thật giống như tử đạn bị đánh mấy trăm lỗ thủng. Nhưng cực sợ, hắn vậy không nóng nảy. Chỉ là thong dong từ dưới đất nhặt lên một kiện áo đen nhanh chóng trùm lên. Nếu có tâm người quan sát, cái này cổ Nguyệt giáo sư, cơ bản bất cứ lúc nào đều là một kiện áo đen. Bởi vì là màu đen, có thể che giấu rất nhiều thứ. So như vết máu, hắn lại bình tĩnh đeo lên một bộ tròn khung con mắt. Vừa rồi cái kia dữ tợn đáng sợ nam nhân lập tức liền biến trở về một cái nhã nhặn hiền lành lão giả. Hình tượng, hắn sửa sang một chút ăn mặc, sau đó ánh mắt đảo qua cao thấp hoa cỏ. Đột nhiên ánh mắt như chú, ánh mắt như ưng, sắc bén nhìn xem Tần Phi trốn ở bụi hoa cái hướng kia. Cố nhiên, hắn phát hiện Tần Phi, giống, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng giống lên một tiếng, cũng không biết là cái gì thao tác, vậy mà cùng động vật đồng dạng gào thét. Kỳ thật đây là một loại động vật đối với xâm lấn lãnh địa thị uy. Tần Phi nghĩ nghĩ, tạm thời không nên khinh cử vọng động, trước tại quan sát một chút. Nhưng là ngay lúc này, lại nghe thấy chung quanh có tiểu động vật ghé qua thanh âm. Tập trung nhìn vào, là nào cổ trùng vây công tới. Tần Phi tâm bên trong hoảng sợ, gia hỏa này vậy mà thật có khống chế cổ trùng năng lực. Tần Phi nhìn xem chậm rãi tới gần cổ trùng, toàn thân khó chịu, tranh thủ thời gian ấn mở hệ thống thùng vật phẩm. Một thanh kích thích phấn gắn ra ngoài, rơi tại mình chung quanh, còn có trên thân. Cũng may, cái này kích thích phấn hương vị rất sặc. Cái này cổ trùng không rõ ràng cho lắm, đoán chừng có chút sợ. Hết thầy không dám đến đây. Còn không ra à, ngươi là cái kia học viện. Cổ Nguyệt đại sư thanh âm lạnh lùng. Tần Phi nghe về sau, tâm lý biết hắn mới vừa rồi là lợi dụng cổ trùng tìm tới chính mình vị trí. Giờ phút này cũng không có lại tránh tất yếu. Bởi vì chính mình liền là tới tìm hắn. Thế là cứ như vậy, rất thong dong đứng dậy. Sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Đương nhiên ngay tại đứng dậy trong nháy mắt, Tần Phi trong tay nhặt được mấy cái tảng đá. Cổ Nguyệt đại sư nhìn chằm chằm Tần Phi nhìn thật lâu. Khuôn mặt chậm rãi ngưng trọng. Đoán chừng là có chút ngoài ý muốn. Đi ra, vậy mà không phải mình học sinh. Hắn cái kia mấy cái học sinh đều đúng hắn hành vi rất hiếu kỳ, vẫn luôn muốn vào đến xem. Nếu như là hắn học sinh, hắn còn cảm thấy dễ dàng xử lý, bởi vì làm căn bản đều để hắn tẩy não. Nhưng có phải hay không, cái này nhất định phải giải quyết. Bất quá hắn không có gấp. Ngươi cái kia học viện, ngươi chạy vào làm chi? Không biết hiện tại sinh vật vườn không mở ra sao? Cổ Nguyệt đại sư thanh âm hơi thấp chìm, giống như một cỗ cục đàm kẹt tại hắn yết hầu, phi thường không thoải mái. Tần Phi nghe đều muốn giúp hắn đâm một cái. Cổ Nguyệt đại sư, ta là tự động hóa học viện, cố ý tới tìm ngươi thỉnh giáo. Lão nhân gia người thật vĩ đại a, vậy mà lấy thân chăn nuôi tiểu côn trùng. Tần Phi nói thẳng, hiện tại hai người bất quá 5 mét. Gào, khoảng cách, gió thổi tới, hoa không ngừng đong đưa. Thỉnh giáo sự tình gì? Cái này Cổ Nguyệt giáo sư giống như không có nghe được Tần Phi nói bóng gió. Hai tay ra bên ngoài một lưng, xấu xí mặt mây trôi nước chảy. Có loại thế ngoại cao thủ cảm giác, có lẽ hắn là tại giả vờ giả vịt. Cổ Nguyệt đại sư, không biết có biết hay không một cái tên là Trương Thanh người. Tần Phi không có ý định cùng hắn túi cong, trực tiếp hỏi, đồng thời nhìn chằm chằm hắn, bởi vì Tần Phi không biết hắn bước kế tiếp có động tác gì. Nghe được Trương Thanh cái tên này, cái này Cổ Nguyệt sắc mặt vẫn là giếng cổ không gợn sóng. Bất quá Tần Phi thấy được hắn hô hấp cải biến một cái, đồng thời mí mắt lật ra chút, đục ngầu trong hốc mắt tỏa ra ánh sao. Một luồng lệ khí thêm sát khí bao phủ trên người Tần Phi. Hắn không có động thủ, bất quá hắn miệng có chút một trương phun ra ba chữ. Không biết, ha ha, Cổ Nguyệt giáo sư, nếu như ta không có nhận lầm, ngươi chăn nuôi là huyết tinh cổ a. Tần Phi không muốn cùng hắn vô nghĩa. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cổ Nguyệt đại sư rõ ràng có chút ngoài ý muốn, biểu lộ cứng ngắc không ít. Vậy ta liền nói hiểu rõ một chút. Ngươi liền là truyền thuyết bên trong Cổ Nguyệt đại sư, một đời cổ vương, vừa rồi liền là ngươi chăn nuôi huyết thanh cổ a. Ngươi xem ra biết không ít. Ngươi là ai? Cổ Nguyệt đại sư chỉ là hướng phía trước một bước, vẫn là chấn định nhìn xem Tần Phi. Tần Phi đã cảm thấy hắn mãnh liệt sát ý. Ta là ai không trọng yếu, bất quá ta tìm ngươi là muốn biết huyết tinh cổ giải cổ biện pháp. Ta một người bạn bên trong ngươi huyết tinh cổ, hiện tại rất thống khổ, hy vọng ngươi không tiếc cáo chi. Tần Phi vậy đồng dạng, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Tiểu Thanh nói tới Tần Phi. Lúc trước Trương Thanh đến đây cầu cổ, nói muốn bắt đi đối phó một cái rất cường đại người. Người này tên là Tần Phi, là, chính là ta. Ngươi cùng Trương Thanh quan hệ thế nào? Sư đồ, Tần Phi sảng khoái thừa nhận, cũng đã hỏi mình vấn đề, Tiểu Thanh hiện tại ra sao? Cổ Nguyệt đại sư đột nhiên có chút khẩn trương hỏi Tần Phi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là táng thân biển rộng. Tần Phi không có tự mình xuất thủ, bất quá nghe được Thanh Loan tin tức, người giết, cái này Cổ Nguyệt đại sư đột nhiên con mắt đỏ lên. Cả người khí thế ngang ngược không ngừng tăng cường. Xem như ta giết. Tần Phi vậy không phủ nhận. Rất tốt, vậy ngươi này ngày, trời, liền chớ đi. Cổ Nguyệt đại sư đột nhiên lấy ra một cái sáo dọc, đặt ở bên miệng, thôi, lập tức, bồi hồi tại Tần Phi bên người đông đảo cổ trùng, hoạt dược, bỗng nhiên, lao đến, tốc độ cực nhanh, ta đi. Tần Phi không biết, kỳ thật Trương Thanh,